Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Khẩu vị lớn như vậy còn muốn ăn 5 cái. Không lâu lại tới nữa rồi mấy vị mangaka. Liền đại gia một bên tán gẫu một bên ăn xong rồi cơm. Trừ Takahashi, Uichi bên ngoài đều là người trưởng thành, nhưng cũng không có cái gì làm người cảm thấy không khỏe địa phương. Buổi tối ăn cơm xong sau đó, Takahashi Uichi liền về nhà. Sau khi xin nhờ Sakura Chiyo hỏi dưới chi tốt Kirisaki bao lâu trở về, kết quả nàng cũng không có hỏi ra kết quả. Tuy rằng Takahashi Uichi cũng biết đại gia nên không thể đều như vậy dễ dàng tiếp thu chính mình, nhưng vẫn là rất khó chịu. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn là không nghĩ tới từ bỏ. Sau đó một tuần thời gian trong, hắn liền bắt đầu chăm chỉ vẽ manga. Hiện tại mỗi tuần đổi mới chỉ có tháng 4 là lời nói dối của em. Vì lẽ đó nỗ lực một hồi tồn cảo hoàn toàn không thành vấn đề. Cảm giác gần như là thời điểm, hắn liền cho chi tốt Kirisaki gọi điện thoại. Trong chốc lát đối phương liền chuyển được. Takahashi Uichi trong lòng vui vẻ, mở miệng hỏi, chi tốt ngươi đến cùng lúc nào trở về a? Ngoặc kép ngoặc kép, một bên khác trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, nguyên lai chính là ngươi người này. Cái gì? Ngươi là ai? Takahashi Uichi nghe không đúng lắm, mặc dù là giọng của nữ nhân, nhưng rõ ràng không phải chi tốt Kirisaki. Ta gọi Saishiro Sugumi. Đại tiểu thư hạnh phúc có ta đến thủ hộ. Ngươi sau đó đừng hòng có ý đồ với nàng. Rõ ràng cũng đừng lại gọi điện thoại đến rồi. Saishiro Sugumi, một người nữ sinh lấy cái tên như thế. Takahashi Uichi chính muốn nói chuyện, lúc này di động truyền đến chi tốt Kirisaki âm thanh. Ngươi nói mò cái gì a? Di động đem ra. Đại tiểu thư, ngươi nói chính là người đàn ông này đi. Hắn quả thực chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Hơn nữa khẩu vị còn lớn như vậy muốn ăn 5 con. Quả thực quá không biết xấu hổ. Ta giúp ngươi kéo đen hắn. Đừng nghịch, di động cho ta. Takahashi Uichi nghe tức sạm mặt lại. Hắn thừa nhận đại gia đều là thiên Nga trắng, nhưng ngay cả người mình đều chưa từng thấy liền nói là cóc ghẻ liền quá đáng a. Trong chốc lát chi tốt Kirisaki tựa hồ cầm lại điện thoại. Uy, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Takahashi Uichi cười nói, không có gì, này không bao lâu liền sắp khai giảng, muốn hỏi ngươi còn muốn ở nước Mỹ bên kia ngốc bao lâu trở về. Chi tốt Kirisaki nghĩ đến Takahashi Uichi như thế hoa tâm, đại gia đều đang dễ dàng như vậy theo hắn. Vừa nghĩ liền đến khí, liền nổi giận nói, không trở lại, đại tiểu thư khá lắm. Bên cạnh Saishiro Sugumi vì nàng cao hứng, ngoặc kép, đợi một lúc thấy không âm thanh. Chi tốt Kirisaki trong lòng không khỏi căng thẳng, người đâu? Takahashi Uichi chậm rãi thở phào một cái, ở đây, chỉ là không nghĩ tới chi tốt dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Cười khổ một cái. Lại nói, xem ra ta ở ngươi trong lòng chung quy chỉ là phổ thông bạn tốt mà thôi. Chi tốt Kirisaki không, khỏi hoảng rồi, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Chỉ là nói, vấn đề không phải cái này. Ai bảo ngươi yêu thích rất nhiều người a? Vậy ta luôn không khả năng chỉ tuyển chọn ngươi mà từ. Bỏ đại gia đi, Takahashi Uichi bất đắc dĩ nói. Nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối phương không có trực tiếp cho thấy, nhưng trong lời nói ý tứ chính là cũng không coi chính mình là phổ thông bạn tốt. Ta đương nhiên biết chuyện như vậy đổi ai cũng khó có thể lựa chọn. Nhưng, chi tốt Kirisaki nhất thời cũng không biết nói cái gì được rồi. Ta biết rồi, liền khai giảng đi, cái gì? Takahashi Uichi ngữ khí nghiêm túc nói. Khai giảng thời điểm nếu như ngươi không trở về, vậy ta liền đi nước Mỹ đem ngươi tìm trở về. Ha, một đầu khác chi tốt Kirisaki kinh ngạc, sắc mặt hơi đỏ bừng lên. Lẽ nào ngươi còn muốn đem ta trói về đi không được? Đương nhiên không phải, nhưng mặc kệ ngươi có trở về hay không, đến ta đều muốn gặp được ngươi. Nào có như vậy a? Cái kia khai giảng thấy, liền như vậy bye bye. Takahashi Uchi nói xong liền cúp điện thoại. Một đầu khác, nước Mỹ tổ ong mafia trong căn cứ một căn phòng ngủ bên trong. Chitot Kirisaki thấy đối phương tự mình nói với mình liền cúp điện thoại. Cái gì mà, ta chỉ là muốn trở về giải sầu, lại vẫn nói muốn tới tìm ta. Thực sự là, nào có như thế quấn người a. Mặc dù là đang không ngừng oán giận, nhưng trên mặt nhưng là không ngừng được vui sướng. Lúc này nàng phát hiện ngồi ở bên giường Saishiro Sugumi cử động không khỏi kinh ngạc. Ngươi làm gì khẩu súng móc ra? Saishiro Sugumi một bên dùng tay mình khăn lau chùi báng thương súng, một bên lạnh lùng nói. Như vậy quấn người ra hỏa, đại tiểu thư chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta liền để hắn chịu không nổi. Ngươi chớ làm loạn a. Yuichi là người tốt. Chitot Kirisaki kinh ngạc, vẫn đúng là sợ đối phương đến thật sự. Đại tiểu thư yên tâm, ta đương nhiên sẽ không thật sự làm cái gì, nhưng hắn chỉ cần dám đến tìm ngươi. Nói tới chỗ này, nàng vẻ mặt trở nên nguy hiểm. Ta liền các loại hù dọa người đàn ông kia, cho hắn biết mafia khủng bố, hắn sẽ không tới. Chitot Kirisaki lắc đầu nói. Tại sao? Bởi vì ta sẽ trở lại a. Ai? Ngoặc kép, lúc này đã gần đến tháng tư, xuân về hoa nở. Một tên mang viên gọng kính thiếu niên hai tay mang theo tuần này mới nhất xuất bản thiếu niên tuần san giam, trên mặt cười nở hoa. Rốt cuộc đã tới Mangaya lão sư mới nhất tác phẩm, không biết lại sẽ có cái gì đặc sắc cố sự. Tuy rằng rất muốn sớm một chút xem, nhưng quả nhiên vẫn phải là về nhà cố gắng nghiêm túc xem mới là tốt nhất. Nobita Shinosuke làm Mangaya lúc đầu trung thực phấn, cho tới nay đều chống đỡ. Trước đây không lâu vừa tự móc tiền túi mua nguyên bộ Death Note, bản in lẻ làm thu gom. Vì thế Tết đến được tiền mừng tuổi đã còn lại không có mấy. Nghĩ đến nhà chuẩn bị kỹ càng coca cùng khoai chiên còn có bánh rán. Phối hợp vừa ăn một bên uống xem manga không muốn quá khen ngợi. Liền hắn không khỏi tăng nhanh bước tiến. Sau 10 phút, lúc này đã trở lại trong nhà mình phòng ngủ. Nobita Shinosuke đã bách không chờ mong lật lên manga. Tạp chí, ngoặc kép, tháng tư là lời nói dối của em. Trước tiên tạm gác, hiện tại vẫn là nhìn Mangaya lão sư mới nhất làm Ranma 1, 2, đi, tự lẩm bẩm một phen sau. Nobita Shinosuke cũng đã lật đến muốn nhìn manga, liền bắt đầu yên tĩnh xem lên. Bày ra ở một bên ăn uống đồ vật nhất thời cũng đã quên hưởng dụng. Cố sự vừa bắt đầu cảnh tượng liền có thể nhìn ra là ở một cái khá là nhỏ hẹp con đường lên. Hơn nữa còn rơi xuống mưa to. Sau đó một cái giữ lại bím tóc đáng yêu nữ sinh xuất hiện. Chính đang mưa to bên trong chạy. Nobita Shinosuke không khỏi nuốt một cái yết hầu. Thật lớn, chạy nhanh như vậy không có trở ngại sao? Lại nói dĩ nhiên cùng bìa ngoài lên nam chính giữ lại như thế kiểu tóc. Xem ra còn rất như, làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy một con gấu trúc? Nobita Shinosuke càng xem càng nghi hoặc. Hắn đã nhìn ra cái kia giữ lại bím tóc nữ sinh là đang trốn tránh panda truy kích. Này còn không phải trọng điểm nhất. Con kia panda thân thủ nhanh nhẹn, một người một gấu còn tiến hành rồi một trận ra dáng đối với đánh. Lại như sẽ công phu giống như. Toàn bộ hành trình bím tóc nữ sinh đều ở đối với gấu trúc oán giận. Càng nói càng kích động. Cuối cùng Nobita Shinosuke mới biết, con kia panda dĩ nhiên là bím tóc nữ sinh phụ thân. Làm nàng bật thốt lên gọi đối phương lão cha thời điểm, Nobita Shinosuke cả người đều mộng bức. Chuyện này không thích hợp chứ. Hơi hơi mộng bức một lúc sau,